đáng chú ý nhất của toàn bộ Thiếu Lâm tự chính là các bí tịch võ học trong tàng kinh các, ngay cả kho tàng bí tịch của Cẩm Y Vệ cũng không có nhiều thứ như vậy. Mặc dù trước đây các phái lớn đã giao nộp truyền thừa võ học, nhưng có bao nhiều phái là đã thực sự giao nộp hết, rất nhiều công pháp cốt lõi, triều đình căn bản không hề thu được. Cái thế Bồ Đề Đạt Ma Tam Thập Tam Kiếm mà Độ Tuyệt sử dụng ban nãy cũng không được thu thập. Hơn nữa, nhiều bí tịch trong kho tàng bí tịch của Cẩm Y Vệ cũng không biết đã từ hàng trăm năm trước rồi. Gia sản mà Thiếu Lâm để lại có thể khiến sức mạnh của Cẩm Y Vệ có một bước chuyển mình về chất. Lâm mang bước vào trong Phật Điện, Cẩm Y Vệ nhanh chóng tràn vào Phật Điện theo sau. Sau đó phân tán ra khắp nơi, ngôi chùa vốn ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Trong chính điện của Phật Điện, hương nến cháy tĩnh lặng, cùng với việc Cẩm Y Vệ đột nhập, sự yên tĩnh nơi đây cũng bị phá vỡ. Tại một số nơi trong Phật Điện, Cẩm Y Vệ cũng gặp phải một số sự phản kháng, nhưng nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn. Cách chương